Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tứ bang chẳng phải là tổ chức xã hội đen mà các cậu đang điều tra gần đây sao? Có liên quan đến rửa tiền không? Thì bác nhân nhớ mang máng chuyện này. Thì Bình Chi gật đầu. Thập tứ bang được cho là tham gia vào một vụ rửa tiền lớn, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng. Bọn xã hội đen của tổ chức này đã bắt được không ít người, mỗi tên đều là tội phạm cực kỳ tàn ác. Thì bác nhân nhìn sang Chu Phong Húc, người đang ngẩng đầu lên. Hắn ta bảo đánh đờ, giết, cái phó bang gặp họa gì đó chẳng phải là muốn hại em gái nước đường sao? Chu Phong Húc đưa kẹp tài liệu cho Thi bác nhân, mang cho madam, yes, sir, Thi bác nhân cúi đầu chào kính cẩn, sau đó nháy mắt tinh nghịch. Chờ Thi bác nhân đưa kẹp tài liệu trở về, anh ta nhìn qua cửa sổ ra bãi đỗ xe, chiếc xe Việt dã đã biến mất. Quay đầu lại hỏi, anh Húc tan làm sớm vậy, đi đâu thế? Cam Nhất Tổ nhún vai, xếp chồng giấy tờ trên bàn làm việc gọn gàng. Không biết, bầu trời dần tối, những đám mây đào phai nhuộm màu vàng rực rỡ của hoàng hôn, chiếu sáng rực rỡ lên căn biệt thự cao tầng, như rát một lớp vàng mỏng. Chu Chí đang tưới nước trong vườn hoa, thì nghe thấy tiếng xe, ông vội vàng ném vòi tưới và đi về phía sau nhà. Còn về sớm vậy sao? Sao lại có thời gian về? Chu Phong Húc có một căn penthouse của tòa nhà đối diện sở cảnh sát, thường xuyên về nhà muộn. Chu Chí đang nghĩ ngợi nên tranh thủ thời gian đưa tranh cho con trai. Con về lấy đồ, một lúc sau, Chu Phong Húc mới lên lầu, đẩy cửa sổ ra, mặc áo sơ mi trắng dựa vào khung cửa sổ. Mẹ đi anh, có mang nước hoa về cho con không? Không có trong tủ quần áo à? Chu Chí cũng cảm thấy kỳ lạ, dứt khoát lên lầu cùng con trai tìm kiếm. Cuối cùng tìm thấy chai nước hoa trong phòng ngủ chính của vợ. Nước hoa nữ Chanel được đựng trong hộp quả màu hồng phấn. Chu Chí tò mò hỏi, con tặng nước hoa cho con gái à? Rốt cuộc là có ý gì? Hay là ba mẹ nên lên kế hoạch rước dâu luôn? Chu Phong Húc cầm lấy hộp quà, nhìn Chu Chí đi theo sau với vẻ tò mò, hắn quyết định giải thích. Bằng không, với tốc độ điều tra của nhà họ Chu, thân phận thực sự của cô sẽ sớm bị bại lộ. Miễn là không liên lụy đến sự trong sạch của đối phương. Bà đừng nghĩ quá nhiều, người ta chuyển nhà mới, đơn giản là để cảm ơn thôi. Cảm ơn, Chu Chí suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại sự kiện viên đạn lần trước, tim đập thình thịch may mắn. Có phải là chuyện bùa hộ mệnh lần trước không? Nếu vậy, thực sự nên cảm ơn người ta thật nhiều. May mà lúc đó con mang bùa theo người, bằng không, giờ con đã cùng ông nội và ông cố ngồi chung một chỗ rồi. Ngày đó Chu Chí tim đập thình thịch, hôm sau, suy nghĩ mãi không yên, ông quyết định đến đồn cảnh sát. Nào ngờ, vừa đến nơi, ông đã nghe tin Chu Phong Húc bị hung thủ tấn công và đang nằm viện. Đó chính là viên đạn A, nếu không có bùa hộ mệnh, Chu Phong Húc không thể sống sót. Đối phương là ân nhân cứu mạng của nhà họ Chu Chí đương nhiên biết phải làm gì. Người ta cứu mạng con, chỉ tặng nước hoa làm sao đủ. Chờ ba một chút. Ba và mẹ con đã chuẩn bị sẵn rồi. Chu Chí vừa nói vừa lấy ra một hộp quà lớn, mở ra thì thấy bên trong là một bộ trang sức kim cương lấp lánh. Đồ trang sức này, đại sư là con gái sao? Con gái nhất định sẽ thích. Theo ba, thỏi vàng vẫn tốt hơn, nhưng mẹ con nói đừng phô trương, nói đại sư là cao nhân đắc đạo, coi tiền tài như phàm vật. Nghĩ đến việc Sở Nguyệt Nịnh phải bói toán và BNN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê đường để kiếm tiền, Chu Phong Húc mỉm cười nhận lấy hộp quà. Đi TV, khả năng của vị đại sư này quả thật đặc biệt. Nói rằng cô thiếu tiền, cô lại định giá rất công bằng để tránh việc người nghèo không đủ khả năng chi trả. Cách chương.